Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, 141. Chương 141, Tổng Tài Nữ Nhân. Ta nghe Minh Ca nói ngươi lần này lực đỉnh chuyện của nàng. Thật là cảm ơn ngươi. Hôm nào ta cùng Minh Ca cùng nhau thỉnh ngươi ăn cơm. Nghiêm Tiêu nghiễm nhiên một bộ nam chủ nhân tư thế. Bất quá lúc này đây, về trước ứng Nghiêm Tiêu chính là Minh Ca, người đại thật xa lại đây hẳn là mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi đi, ta cùng Tạ tiên sinh cùng đi đoàn phim là được. Minh Ca xoay người hoảng khai Nghiêm Tiêu tay, nàng về phòng khoác một kiện áo khoác. Đối Tạ Ngọc nói, đi thôi Tạ tiên sinh, không có phải vì hai người dẫn kiến tính toán. Cũng không có muốn cùng Tạ Ngọc giải thích Nghiêm Tiêu kia một tiếng lão bà tính toán. Nghiêm Tiêu nhìn hai người rời đi bóng dáng, trên mặt mỉm cười dần dần cứng đờ, đáy mắt một mảnh tối tăm. Ninh Hữu Tỷ cùng Hạ Lộ ở hải đảo cử hành hôn lễ thời điểm đảm đương lần này hoa đồng chính là hai người chân ái kết tinh. Bọn họ tiểu bảo bối lấy như vậy một cái phương thức cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông hà. Thực sự làm người có loại trong mắt rơi xuống cảm giác, cái này tin tức nhất thời xưng bá các đài giải trí đầu đề, nhưng mà này một cái đầu đề không có đăng bao lâu. Một khác điều tin tức tiếp theo bá bình, Tiểu Minh ẩn hôn. Nàng cùng Nghiêm Tiêu sớm tại một năm trước đã ở đế đô mỗ cục dân chính lãnh chứng kết hôn. Này một cái tin tức quả thực tựa như cái biển sâu bom. Minh Ca hiện giờ tuy rằng bị đại gia thân thiết gọi vì Tiểu Minh hoặc là nữ vương đại nhân, chính là nàng hắc lịch sử quá hắc, tẩy đều rửa không sạch. Năm đó XX video cùng với phá thai sự kiện, bao gồm cái kia hộ sĩ phơi ra nàng bởi vì phá thai mà vô pháp sinh dục sự tình, đều chú định nàng chẳng sợ ở sự nghiệp thượng khí thế ngất trời, lại ở nữ nhân nam nhân đặc biệt là hôn nhân mặt trên nhất định phải có hại. Không có cái nào nam nhân có thể tiếp thu được như vậy nàng. Không có cái nào bà công công có thể tiếp thu loại này tức phụ. Minh Ca ở đế quốc ngắn ngủn 2 năm thời gian hỏa rối tinh rối mù. Không chỉ là bởi vì nàng đánh tinh năng lực, còn có nàng bản thân những lời này đó đề tính, cùng với nàng những cái đó tai tiếng. Mỗ một phương diện tới nói, vây xem mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Minh Ca tai tiếng tuy rằng nhiên rất nhiều, nhưng ở tai tiếng, nàng đều là một kẻ yếu. Tiểu Minh thế nhưng kết hôn, vẫn là cùng năm đó đại gia cùng nhau trêu ghẹo tiểu thịt tươi Nghiêm Tiêu kết hôn, cái này đại tin. Tức vừa ra, lập tức liền có các loại tiểu tin tức đem Nghiêm Tiêu ra thế bối cảnh lột một cái biến. Nghiêm Tiêu thế nhưng là cái phú nhị đại quan tam đại, bản thân lưu học nước ngoài mỗ nổi danh đại học, hơn nữa lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp. Tiểu Minh gả cho như vậy cao phú soái, hơn nữa cao phú soái bối cảnh kinh người, đại gia vì nàng cao hứng đồng thời lại thật sâu lo lắng Nghiêm Tiêu cùng với Nghiêm Tiêu gia đình có thể tiếp thu được như vậy Tiểu Minh sao, có thể hay không một ngày nào đó Tiểu Minh bị đuổi ra khỏi nhà. Đặc biệt là Nghiêm Tiêu vẫn là Nghiêm gia tam đại đơn truyền, cơ hồ là tất cả mọi người không xem trọng Minh Ca đoạn hôn nhân này, lãnh chứng kết hôn, liền cái long trọng hôn lễ đều không có. Đầy đủ thuyết minh Nghiêm gia người đều không đồng ý. Bằng không này duy nhất một cái nhi tử, như thế nào cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động khiến cho kết hôn. Hạ Lộ đại hôn rầm rộ cơ hồ là nháy mắt đã bị Minh Ca ẩn hôn tin tức tệ tới rồi nào đó góc xó xỉnh. Trên mạng về Minh Ca đoạn hôn nhân này đầu phiếu 90% đều không xem trọng, cảm thấy Tiểu Minh sẽ bị vứt bỏ xong việc. Chỉ có 8% điểm mấy chúc phúc Tiểu Minh cùng Nghiêm Tiêu bạch đầu giai lão, việc này cũng không phải ta tìm người thả ra đi. Phim trường nghỉ ngơi thời điểm, Tạ Ngọc tìm tới Minh Ca cùng Nghiêm Tiêu ẩn hôn đã hơn 1 năm. khẳng định có không thể nói nguyên nhân. Mấy ngày hôm trước Nghiêm Tiêu mới vừa cùng hắn nói tin tức này. Này sẽ liền phơi ra Minh Ca ẩn hôn sự. Hắn sợ Minh Ca hiểu lầm chính mình, trên thực tế loại sự tình này. Hắn hoàn toàn có thể không giải thích, chỉ là rốt cuộc không nghĩ Minh Ca hiểu lầm hắn. Hắn đáy lòng đối Minh Ca có loại liền chính mình. Đều không thể nói phức tạp, loại này cắt không đứt, gỡ càng rối hơn ở Nghiêm Tiêu trước hai ngày một tiếng buồn trùy dưới. Hắn kia hỗn độn đại não rốt cuộc ré mây nhìn thấy mặt trời, chỉ là chung quy chậm một bước, cái này ý niệm vừa ra. Chính hắn lại cười nhạo, chậm đâu chỉ một bước. Hắn nhớ tới Minh Ca ở nào đó talk show thượng nói đến hắn. Nói hắn giống nàng trưởng bối, giống nàng thúc thúc, những lời này liền giống như một chậu nước lạnh đem hắn đáy lòng phát sinh điên cuồng ý niệm tất cả. Đều dập tắt, ta biết. Minh Ca ngẩn người, đối thượng Tạ Ngọc vô cùng nghiêm túc mặt, sau một lúc lâu mới hiểu được Tạ Ngọc chỉ chính là cái gì. Không nghĩ tới Tạ Ngọc bởi vì như vậy sự kiện cố ý cùng nàng giải thích. Nàng cười, ta biết việc này là ai, Tạ Ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Minh Ca như vậy thản nhiên tự nhiên, không có nửa điểm buồn bực hoặc là bực bội cảm xúc. Chẳng lẽ việc này là Minh Ca chính mình tìm người làm? Nàng có tính toán gì không? Cảm ơn ngươi, Minh Ca cũng không dục nhiều lời. Cung đình kế tháng sau liền sẽ ở đài truyền hình bá ra. Hiện giờ chụp đều là sau bổ cốt truyện. Hôm nào có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hảo, Tạ Ngọc muốn nói lại thôi. Chung quy cái gì cũng không hỏi. Ở Minh Ca trong lòng, hắn còn không có cùng nàng có thổ lộ tình cảm tư cách. Chẳng sợ bọn họ từng cùng nhau trải qua sinh tử, cung đình kế bá ra thời điểm. Hạ Lộ Thiêm ở Ninh Thị sau tái nhậm chức đệ nhất bộ cổ đại tiên hiệp cũng ở cùng thời kỳ một nhà. Khác truyền hình Hoàng Kim Đương khi bá ra, hai bên cũng coi như là ở đấu võ đài, mà phía sau màn. Ninh Thị cũng ở nơi trốn chèn ép Tiểu Minh phòng làm việc. Ninh Hữu Tỷ lặng lẽ bán nước ngoài mấy chỗ điền sản. Lại dùng bất động sản làm thế chấp. Tạm thời xem như vượt qua ngân hàng bên kia nguy cơ. Chỉ là hắn chướng mục thượng tài chính quay vòng như cũ là cái vấn đề. Ninh Thị hiện tại chính là một cái hổ giấy. Chỉ cần gặp được điểm sự, tùy thời đều có thể hỏng mất. Minh Ca cùng Hạ Lộ diễn viên chính hai bộ phim truyền hình cùng kỳ. Chiếu, lại phân biệt là ở đế quốc hai cái nhất đứng đầu truyền hình cường đương. Một cái là tập đoàn tài chính lớn Ninh Thị xuất phẩm. Một khác còn lại là kiếm tẫn đề tài Tiểu Minh phòng làm việc sơ thí Nghiêu Đao, hai bộ phim truyền. Hình còn không có phát sóng liền có giải trí trang báo cố ý sáng lập ra một khối chuyên mục đem hai. Cái phim truyền hình tiến hành đối lập, từ diễn viên chính đội hình, diễn viên nhan giá trị, trường hợp đặc hiệu, còn có đầu tư kinh phí. Cùng với cánh hoa ảnh sân khấu lẫn nhau tương đối đầu phiếu. Cái nào phim truyền hình không khí hội nghị đầu càng tăng lên, cung đình kế chiếu lúc đầu. Minh Ca đi nước ngoài một chuyến, nàng tham diễn một cái phim ngoại quốc, thế nhưng bắt được Oscar thưởng một cái tốt nhất nữ xứng thưởng. Tuy rằng là nữ xứng thưởng, nhưng Oscar thường xem như quốc tế điện ảnh sử thượng vinh dự tối cao giải thưởng. Minh Ca là cái thứ ba đế quốc người bắt được cái này giải thưởng, như vậy thưởng đã không phải Minh Ca cá nhân sự, mà là toàn bộ đế quốc diễn nghệ giới một cái tiến bộ. Cử thủ đô ở vì Minh Ca chúc mừng, các nhà truyền thông lớn đều ở bá báo Minh Ca đi đến hôm nay sở trải qua hết thảy. Minh Ca năm đó những cái đó sự tích càng là bị lấy ra tới nhất biến biến nghiên cứu. Có đồ văn thậm chí nói không có năm đó Minh Ca trải qua kia hết thảy. Liền không có hôm nay ra hộ dụ hiểu Tiểu Minh, còn có Minh Ca lúc trước hữu cánh tay đã từng bị bác sĩ tuyên bố sẽ phế bỏ, nhưng là nàng chính mình ý chí lực chiến thắng y học. Nàng hữu cánh tay hiện giờ cùng thường nhân vô dị, liền bác sĩ đều liên tục lấy làm kỳ. Các phóng viên vô cùng lừa tình viết, Minh Ca chính mình nhân sinh tựa như nàng cánh tay giống nhau. Là toàn bộ phim ảnh giới truyền kỳ, là đại gia trong lòng nữ thần, các võng hữu tất cả đều ở giải hoa. Các phóng viên thậm chí ngăn cản Nghiêm Tiêu cha mẹ như vậy sự phỏng vấn, nhưng mà phỏng vấn chung. Nghiêm Mẫu một câu, nàng liền nữ nhân đều không tính. Như thế nào xứng làm nhân thê, nói nháy mắt trở thành tiêu điểm. Hết chương.